Tết Nguyên Tiêu, trăng sáng vằng vặc, sáng đến nỗi có thể soi tỏ mặt người. Một người đàn ông đẩy chiếc xe bò, phía bên trên phủ một tấm vải cũ kỹ, bẩn thỉu. Dưới tấm vải có một hình dáng nhô lên, trông hệt như một người đang nằm ở đó. Xe bò đẩy ở phía trước, một người đàn bà mặc chiếc áo gấm màu tím thẫm, ngồi lắc lư trên chiếc kiệu. Có bốn người đàn ông lực lưỡng khiêng, một tay cầm một chiếc tẩu thuốc thật dài, tay còn lại kẻ xoa cái bụng nhô lên nhọn nhọn. Đi bên cạnh bà ta là một đứa bé con, chỉ khoảng 10 tuổi. Con bé xách theo một chiếc đèn lồng, gương mặt thoáng sợ hãi, nhìn về bốn phía xung quanh. Đoàn người đi lặng lẽ trong đêm, mùi thuốc ngai ngái tỏa ra từ tẩu thuốc của người đàn bà, hòa lẫn với màn sương lạnh lạnh của cánh rừng âm u. Khi gần tới bìa rừng, người đàn ông đẩy xe bò, quay lại khẽ nói: "Bẩm bà, đến nơi rồi." Người đàn bà khẽ ừ một tiếng rồi đáp lại: "Có đúng chỗ này không?" Người đàn ông nhìn lên ngọn cây có tắt một mảnh vải đỏ làm vật đánh dấu, rồi gật đầu khẳng định: "Chính là chỗ này. Bà dặn con phải tìm một chỗ từng là nơi chôn cất người chết đã bỏ quan. Con tìm mãi mới được chỗ này đó." "Vậy thì tiến hành đi." Người đàn bà vừa nói vừa nhìn xung quanh. "Chần chờ ở đây thì trời sáng mất." Đám phu khiêng kiệu lật đà lật đật hạ kiệu xuống. Người đàn bà vẫn ngồi yên trên ghế, miệng vẫn nhâm nhi tẩu thuốc trong tay. Hai người đàn ông nhanh chóng đào một cái hố thật lớn, hình tròn, sâu khoảng 3 tấc đất. Chờ cho cái hố thành hình, cả đàn ông khi nãy mới lục tục lật lớp vải phủ trên xe bò lên. Phía dưới lập tức lộ ra một người thiếu nữ, bị trói chặt hai tay hai chân, miệng bị nhét một mảnh vẽ rất lớn. Người đàn bà lúc này đủng đỉnh đứng dậy, gương mặt không thoáng một chút cảm xúc nào, thì nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ đương nằm im lìm trên xe. Cả đàn ông cười khì khì, ra chiều nịnh nọt: "Bẩm bà, con yêu nữ này xem chừng vẫn chưa tỉnh thuốc mê đâu. Chẳng lẽ bà..." Người đàn bà kia khẽ nhíu mày rồi nói: "Dội ít rượu cho nó tỉnh dậy đi. Nó cứ miên man như vậy mà chết đi thì làm sao mà việc của tao thành công được." Cả đàn ông luống cuống lấy bò trụ đeo bên hông ra, thẳng tay hất thẳng vào mặt người con gái mê man ở phía trước. Ngay lập tức cô ta ho lên sặc sụa, rồi choàng mở mắt ra. Gương mặt bàng hoàng của cô từ tím tái chuyển sang trắng bệch, cặp mắt đảo tròn hốt hoảng, toàn thân không ngừng giãy giụa. Dường như cô ta muốn hét lên lắm nhưng không được, từ trong miệng chỉ phát ra những tiếng u u đầy bất lực mà thôi. Người đàn bà đủng đỉnh đi tới gần, cho cười nhạt nói: "Mày đương quản hốt sinh tha đó sao? Nếu biết có ngày này thì mày đã không làm như vậy, có đúng không?" Cô gái kia nghe thì càng giãy giụa liên hồi. Mấy gã đàn ông nhìn nhau nhưng đều không dám nói gì. Con bé hầu gái cầm đèn lồng sợ tới nỗi toàn thân run lên bần bật. Làn mưa phùn lâm trăm của đêm gió mùa xuân, gió thổi bạc khẽ bay bay, càng làm cho bầu không khí trở nên quỷ dị. Người đàn bà nói một cách chậm rãi: "Tao nhớ rất kỹ cái ngày được gả vào Phạm gia. Tao chưa hề biết mặt chồng mình. Những gì tao biết chỉ là một cái tên. Khốn nạn thay, chồng tao lại là một đứa trẻ con kém hơn tao cả chục tuổi. Bà mối nói rằng chồng tao là người trên tỉnh, xứng đôi vừa lứa. Vậy mà..." Đôi mắt của người đàn bà kia bắt đầu long lên sòng sọc. Chiếc bụng của thị có lùm xùm dưới lớp vải gấm thượng hạng. Thị nhẹ giọng thì thầm: "Gã cũng được coi là kẻ có tài, thế nhưng mà tâm của gã lại không để ở chỗ tao. thầy mẹ chồng cũng chẳng coi tao ra thứ gì cả. Ngày ngày tao phải làm việc quần quật để phục vụ cho gia đình này luôn vững vàng. Tao cứ ngỡ tao dành cả tâm huyết của mình vì gia đình, gã chồng sẽ thật lòng với tao đôi chút. Thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại, mày lại cả gan lén lút sau lưng tao mà qua lại với chồng tao. Giờ lại sắp có thai nữa. Đã vậy, hai kẻ gọi là thầy mẹ chồng kia còn đương quan hỷ vì điều này. Chúng nói với tao là Phạm gia lớn tới như vậy, con trai của chúng muốn lấy bao nhiêu vợ mà chẳng được. Mày nên nói xem, tao có giận hay không? Có nên đau lòng hay không? Người đàn bà càng nói thì giọng càng lạnh hơn. Gương mặt của bà ta được ánh trăng chiếu vào, lộ ra đường nét xinh đẹp nhưng gầy gò. Cả đàn ông giáo giác nhìn xung quanh cho khẽ dục. Bẩm bà, phải nhanh tay lên thôi, không thì có người trông thấy mất. Mày đã có thai rồi, coi như cũng bước được một chân vào Phạm gia. Thế thì tao cũng cho mày thỏa nguyện. Thế nhưng mày cũng nên làm thứ gì đó hồi môn mang đến chứ nhờ. Vừa nói thì vừa khẽ chạm tay vào phần bụng nhô lên của cô gái nằm trước mặt. Gương mặt thoáng qua một nụ cười quỷ quyệt. Thì sẵn giọng nói với đám đàn ông ở phía sau: đem mẹ con nó vào cái huyệt kia rồi lấp đất lại, nhanh lên. Vừa nghe thấy vậy, người con gái kia gần như phát điên. Nước mắt nước mũi cô giàn giụa, liên tục lắc đầu như đương van xin. Ba gã đàn ông túm chặt lấy cô rồi ném xuống cái hố, tạo thành một tiếng bịch vang lên khô khốc. Đứa hậu gái khuỵu xuống, toàn thân trung lên bần bật. Gương mặt nó nhòe nhòe nước mắt vì sợ hãi, song cũng không dám hét lên. Hai gã đàn ông khác có vẻ trẻ hơn bắt đầu lấp đất. Tiếng ù ù phát ra từ cổ họng cô gái đương bị chôn sống, giống hệt như một con thú bị mắc vào bẫy. Người đàn bà nhẹ nhàng đi đến bên miệng hố. Bốn con mắt của hai người đàn bà nhìn nhau thì mỉm cười đắc ý. Mạng sống của hai mẹ con mày chính là món hồi môn đắt nhất dành cho Phạm gia. Sau này sẽ có người thợ cúng chúng mày chu đáo. Giờ thì yên tâm mà lên đường đi. Người con gái kia lúc này cũng không còn khóc nữa. Đôi mắt của cô mỗi lúc một đỏ ngầu. Cô nhìn người đàn bà đứng trên hố một cách căm thù, trong mắt đục ngầu hằn lên từng tia máu. Đến nỗi gã đàn ông đẩy xe bò khi nãy cũng khẽ giật mình hoảng sợ, len lén nhìn sang chủ nhân của mình rồi vội vã lùi về phía sau một bước. Một vạt đất ném vào người cô, rồi lại thêm một vạt đất nữa. Cứ như vậy, chưa đầy một tuần hương sau, đất đã gần đầy miệng hố. Bóng dáng người con gái còn đương sống vừa nãy bị lấp đi trong lớp đất bùn tơi xốp. Hai sinh mạng cứ thế từ giã cõi đời chỉ trong chớp mắt. Lúc bấy giờ người đàn bà mới lấy từ trong tay nải đeo bên kiệu ra một cành cây khẳng khiu, thì chôn vào đất mấy đồng tiền xu, một dải bùa màu đỏ trực và một ít gạo muối. Sau khi lấp đất bằng phẳng trở lại thì cẩn thận cắm cành cây kia xuống dưới đất, đúng vị trí vừa nãy chôn cô gái. Tị nạt mấy gia nhân lùi về phía sau, không kẻ nào được quay mặt lại nhìn trộm. Khi chỉ còn một mình ở lại thì kẻ lầm trầm một bài chú bằng thứ tiếng rất lạ tay. Cuối cùng thì dùng dao rạch một đường thật ngọt ở ngón tay trỏ của tay trái, rồi nhỏ xuống đất vài giọt máu như đang tưới cho cây. Cơn gió đêm thổi qua nhưng cành cây nhỏ xíu vẫn chẳng hề nghiêng ngả, chỉ đứng im lìm không lay động trong gió. Thì lẩm bẩm điều gì đó với cành cây rồi cất tiếng gọi đứa gia nhân trở dậy. vừa ngồi lên kiệu thì mỉm cười hỏi mấy cả đàn ông đương trung bần bật trước mặt mình. Chuyện hôm nay chúng mày sống thì để bụng, chết mang theo. Nếu tao thấy đứa nào bếp xếp ra ngoài, nhất là nói trai với quan ông, tao cắt cổng chúng mày đó, rõ chưa? Mấy gã phu kiên kiệu trung lên bần bật, nhất loạt quỳ xuống mà thề thốt. Người đàn bà lại hỏi: vậy bây giờ chúng mày nghe tao hỏi đây, hôm nay tao đi đâu? Bẩm, bà đi về nhà mẹ đẻ. Chúng mày có trông thấy con Hồng đâu hay không? Dạ, con Hồng vốn là gia nhân nhà ta, lại đi tàng tiểu với thằng bán cá đầu làng, có thai nên bị phu nhân phát hiện mà bỏ trốn biệt xứ rồi. Người đàn ông kéo xe bò nhanh nhậu đáp. Người đàn bà gật đầu hài lòng. Tốt, có ai hỏi cứ trả lời như vậy cho tao, giờ thì về thôi. Chiếc kiệu gỗ sơn màu đỏ lại lắc lư biến mất trong màn đêm. Nhìn từ xa, ánh đèn lồng lập lòe giữa không gian mịt mùng tựa như đốm lửa ma trời. Đoàn người biến mất rất nhanh, chẳng ai có thể biết được rằng nơi đây vừa có hai mạng người bị giết chết. Chết tức chết tưởi, chết mà không thể thốt ra được một câu nào. Cứ như vậy mà ra đi dưới lớp đất lạnh lẽo kia. Mặt trăng dường như cũng tò mò. Ánh sáng bàn bạc trồi xuống mặt đất, khiến cho cành cây khẳng khiu kỳ quái kia khẽ trùng mình một cái. Mấy giọt máu của người vừa nhỏ xuống đã khô đi từ bao giờ. Sâu trong lớp đất ẩm ướt, bộ rễ đỏ quạch như trâu quỷ từ từ phát triển. Tiếng con chim lợn từ đâu vọng lại, nó trúc lên như quằn quại đau đớn lắm. Tiếng trúc của nó đánh động một con chuột đương có chữa lén lút chạy ngang qua cành cây khoái dị để trốn vào trong hang. Khi vừa mới đi ngang qua cành cây, con chuột như bị thôi miên, nó chạy thành một vòng tròn rồi đẻ ra mấy con chuột con đỏ hỏn. Lũ chuột nằm la liệt ở dưới cây. Một lúc sau, cả chuột mẹ lẫn chuột con đều chết sạch đi. Dọc khắp dải đất nước Nam, đầu đầu cũng có thể nghe những câu chuyện tà ma quỷ dị. Vào những đêm trăng sáng, người ta quay quần lại với nhau bên ấm trà xanh, đĩa kẹo lạc, để ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện dọa người. Nào là nhà của chị kia đi cấy đêm, đi ngang qua mấy ngôi mộ thì nghe thấy có tiếng người cười nói tríu rít, khi lại gần thì chẳng thấy ai. Rồi thì ông cụ già đi soi ếch ban đêm, thấy có người cũng trông đèn đi phía trước giống mình, bèn cất tiếng gọi nhưng không thấy người ấy trả lời. Ông cụ già chạy lên phía trước để bắt kịp người kia thì mới bàng hoàng phát hiện ra trên gương mặt người này toàn máu là máu thôi. Ông cụ sợ quá ngã lăn xuống đường bất tỉnh đi. Đến khi được người qua đường phát hiện thì mới biết ông ngã ngay dưới nấm mộ của một người đàn ông bị giết thảm, và hung thủ là một thằng điên say rượu ở trong làng. Những câu chuyện quỷ dị ấy tuy nơi nào cũng có, thậm chí cốt truyện còn na ná với nhau, thế nhưng thính giả thì không bao giờ thiếu. Người này nghe rồi kể cho người kia, người kia nghe xong thêm mắm dặm muối rồi đem kể cho người khác nữa. Cứ như thế như thế, cho tới khi ma quái quỷ sự trở thành một niềm vui nho nhỏ của dân gian, rồi được truyền tụng từ đời này qua đời khác. Trong buôn vàng những câu chuyện dân gian ma quỷ, có thứ vừa thực vừa ảo, vừa khó gặp cũng vừa dễ tìm, đó là bùa ngải. Chân miệng xuôi đồn đại với nhau, bùa ngải là có thật, do các thầy mo trên bản làng đích thân làm phép. Tỷ như có đôi vợ chồng nào ghét bỏ nhau, các thầy bùa làm phép cho quay lại quấn quýt như vợ chồng mới cưới. lại có những kẻ đi vào rừng tìm trầm đem bán, thầy Mo sẽ chế ra một loại ngải để ngậm vào trong miệng. Bùa có thể giúp người, cũng có thể hại người. Phàm những thầy Mo chân chính sẽ không bao giờ vô cớ dùng bùa để làm chuyện tổn hại âm đức. Kẻ độc ác như thế thì làm sao có thể sống yên lành. Mặc dù biết là vậy, nhưng người ta vẫn thích nghe những câu chuyện về bùa ngải, mà nhất là ngải phải độc. Dân gian truyền tụng rằng ngải độc nhất là loại ngải được nuôi bằng chính máu của thầy Mo. Loại ngải đó có thể giết hại người khác trong nháy mắt. Những người bị trúng ngải đều chẳng sống được nổi một tuần hương. Đồn thì đồn vậy, chẳng ai biết được rằng loại ngải độc nhất không phải là được nuôi bằng máu, mà là được trồng trên xác của con người. Thứ ấy gọi là tử thi huyết ngải. Tử thi huyết ngải là thứ thất truyền từ lâu lắm rồi. Tung tích của nó bí ẩn tới nỗi nhiều kẻ không cho rằng loại ngải này là có thật. Gọi là tử thi huyết ngải ấy là vì chúng được trồng trên chính mảnh đất chôn xác của người bị giết chết. Quán khí của người chết tích tụ vào trong lòng đất, vô tình trở thành dưỡng chất khiến cho cây ngải phát triển được. Có ba loại người chết được dùng để nuôi tử thi huyết ngải. Loại thứ nhất là những xác người chết đường chết chợ, chết vì đói ăn, chết vì tuổi già sức yếu. Ngải trồng từ tử thi như vậy thường có màu đỏ au, tỏa ra cái mùi ngai ngái, ngây ngây, khiến cho người ta phải nhăn mặt. Loại thứ hai là những xác chết bất đắc kỳ tử, tỉ như chết bị trúng gió, chết bị bệnh tật lâu ngày không qua khỏi, hoặc chết vì tự vẫn. Loại thi hài này cho ra cây ngải có màu tím hoặc xanh đen, chỉ cần ngửi thoáng qua cũng thấy cái mùi thảo dược nồng nặc. Khi bỏ ngải cần phải khéo léo để tránh bị người ta phát hiện. Loại cuối cùng là thi hài bị giết một cách dã man. Nếu là do chính tay thầy Mo tự giết để phục vụ cho mục đích luyện ngải thì mới có thể tạo ra thứ ngải tàn độc nhất. Khi đó oán khí bốc lên ngùn ngụt, lòng căm hận kẻ hại mình sẽ khiến cho cây ngải có thể giết người nhanh chậm, tùy ý. Tài tình tới nỗi thần không biết quỷ không hay. Loại ngải được luyện từ thi hài như thế tưởng trông hệt như một thứ cây bình thường. Nếu là cây hoa thì sẽ nở ra vô vàn sắc hoa đẹp, còn nếu là cây thân gỗ thì sẽ mọc xum xuê tùm. Khi việc luyện đã thành, các thầy luyện ngải sẽ làm lễ thu ngải, sử dụng pháp lực khiến cho ngải thực sự thuần phục theo mình. Chỉ có điều nếu muốn tử thi huyết ngải có công hiệu lâu dài, cần phải nuôi chúng từ đời này qua đời khác, giống hệt như một món gia bảo vậy. Lại nói, tuy tử thi huyết ngải không cần tưới máu thường xuyên, nhưng cứ mỗi năm một lần, vào đúng cái ngày khởi luyện chúng, cần cho cây ngửi hơi người và dùng máu tươi để tưới. Máu của người càng trẻ tuổi thì công hiệu càng tốt. Nếu như đúng ngày đó mà không kịp tưới thì dù thầy luyện có cao tay ấn đến mấy cũng không thể nào thoát khỏi tử kiếp được. Chẳng thế mà những kẻ trong chốn huyền môn thường nói rằng nuôi âm binh đã đáng sợ, luyện tử thi huyết ngải lại càng đáng sợ hơn. Bởi lẽ chẳng bao giờ biết được mình sẽ chết như thế nào, hệt như ngồi trên lưng cọp vậy. Thế nhưng vẫn có nhiều người luyện. Thậm chí vào những năm Thăng Long có tuyết rơi dày đặc, người nghèo không có áo ấm mặc nên chết vô số kể. Người ta vẫn nhìn thấy những kẻ quái dị sẵn sàng bỏ tiền ra để thuê người đưa những cái xác ấy tụ tập lại những cái hố chôn thay. Ban đầu thiên hạ tưởng rằng những người này làm việc nghĩa, nào ngờ trên mỗi cái hố đó đều trồng vô số hoa cỏ quái dị. Cứ hễ đêm xuống, từ những gốc cây đó phát ra tiếng khóc sụt sịt, hệt như vong hồn lãng vãng xung quanh. Người dân thấy sợ thì bèn báo quan. Quan nha sai người đem nhổ sạch những gốc cây đó đi, thì phát hiện dưới gốc cây toàn máu là máu thôi, giống như người ta chặt đứt tay đứt chân của người sống sợ sợ ra vậy. Quỷ sợ quái dị lan truyền khắp nơi, khiến cho thiên hạ càng thêm phần sợ hãi. Tung tích của tử thi huyết ngải cứ trồi lên rồi lại biến mất trong nhân gian như vậy. Đã từ rất lâu lắm, trong Hà Thành truyền tụng một câu nói: thứ nhất Phạm gia, thứ nhì Nguyễn Nhật, nhằm ám chỉ hai gia đình giàu có bậc nhất khi đó. Phạm gia vốn làm nghề thầu khoáng, những năm pháp thuộc Phạm gia trúng liên tiếp những gói thầu lớn rồi chia năm xẻ bảy đổi chác cho người ta. Người ta bảo rằng vàng ròng mà Phạm gia sở hữu thừa sức chác trên đường khắp phố xá Hà Thành. Gia đình giàu có thứ hai là Nguyễn Nhật. Nhà Nguyễn Nhật không làm nghề thầu khoáng, cũng chẳng làm ăn với đám mồi tây mắt xanh mũi lõ. Họ chỉ đơn thuần là buôn gạo thôi. Những người làm nghề buôn gạo khi đó không nhiều, gọi là có của ăn của để thôi, chứ để giàu có như gia đình Nguyễn Nhật thì không. Sở dĩ có chuyện đó là do đám gia nhân trong nhà thường xuyên ăn trộm gạo đem đi bán. Ít nhất thì vài đấu gạo, nhiều thì mất cả bao. Quản gia trong nhà không thể quản lý hết việc mất trộm, cho nên nhiều người buôn gạo còn lâm vào cảnh vay nợ khắp nơi, âu cũng vì cái thối trộm cắp mà thành ra. Riêng nhà Nguyễn Nhật thì không như vậy. Gia nhân trong nhà đó được chủ đối đại tử tế, lễ Tết được phát quà. Hễ nhà ai có ốm đau thì đều được hỏi thăm chu đáo. Chẳng thế mà kho gạo kho thóc nhà đó nhiều vô số kể, nhưng chẳng bao giờ mất đi đâu lấy một hạt. Đó là còn chưa kể nhà Nguyễn Nhật thường xuyên cứu đói người nghèo, khắp nơi ca ngợi lắm. Đứng đầu Phạm gia lúc đó là bà quả phụ Doanh. Bà Doanh về làm dâu nhà này khi mới 13 tuổi. Lễ thành hôn của bà khi ấy làm xôn xao cả Hà Thành. Thứ khiến cho thiên hạ bàn tán không phải vì đám cưới linh đình, mà là vì tân nương hơn tân lang tới tận 10 tuổi. Hỏi ra mới biết, người con trai độc nhất của Phạm gia lúc đó bị bệnh nặng, toàn thân nổi mụn nước đỏ rồi vỡ ra liên tục. Phạm gia đi xem bói khắp nơi, cuối cùng mới tìm được một lão thầy bói mù chỉ điểm cho cách cưới sung hỷ. Có như vậy mới mong chữa được bệnh cho cậu quý tử kia. Điều kiện chọn dâu của Phạm gia cũng thật kỳ lạ. Tân nương được chọn không những phải có bát tự hợp với tân lang, mà phải có mệnh cách thuần âm, có như vậy mới bù trừ được cho nhau. Phạm gia tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng thì tìm được một bé gái vừa mới lớn, con của một gia đình nghèo khó trong thôn Bạch Vân. Cả hai cha mẹ đều đã mù hết cả hai mắt, chỉ dựa vào việc trồng rau để đổi lấy gạo sống qua ngày. Người trong nhà kể lại, vào ngày cưới bà Doanh khóc như chết đi sống lại, khi biết được rằng chồng mình chỉ là một đứa bé nói còn chưa rõ, toàn thân nổi mụn nước hôi tanh. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba trôi qua, tân nương vẫn chẳng tiếc ăn uống cái gì, cả ngày chỉ ôm mặt mà khóc nức nở. Đến khi người mẹ chồng đích thân bưng một chén cháo trắng đi đến mà lạnh giọng nói rằng: nếu mày không ăn thì sẽ chết đói đó. Khi mày chết đói rồi thì thầy mẹ mày cũng sẽ chết đói theo. Mày tự suy nghĩ đi. Lúc đó bà Doanh mới hiểu ra, bản thân của bà không được chết thì thầy mẹ mình mới được sống tử tế. Thế là bà chấp thuận ở lại, chấp nhận làm vợ của một đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Năm bà 28 tuổi, Phạm gia xảy ra một biến cố lớn. Lần ấy cha mẹ chồng của bà cùng cậu con trai đi gặp đám quan pháp để bàn về việc đập phá một số địa điểm trong Hà Thành. Những người nào ở Hà Thành lâu đều biết rằng vùng đất này vốn là một thế trận phong thủy cực lớn, được bồi đắp từ năm này qua năm khác. Những người phạm vào trận phong thủy nhẹ thì bị thương tích hoặc tán gia bại sản, nặng thì cái mạng cũng chẳng còn. Không biết có phải điều đó vận vào Phạm gia hay không, thế nhưng vào cái ngày định mệnh hôm ấy, cuốc xẻng vừa đập vào một ngôi miếu cổ nằm ở ven sông, thì chiếc xe hơi chở cha mẹ và chồng của bà Doanh bỗng dưng bốc hỏa rồi phóng thẳng xuống con sông Hồng. Một nhà ba người đều chết mất xác đi. Việc ấy làm cho khắp đất kinh kỳ rúng động. Lúc bấy giờ bà Doanh mới vừa có bầu được hơn một tháng. Tang cha mẹ rồi tang chồng ùa tới cùng một lúc, khiến cho bà gần như gục ngã đi. Ông Bách quản gia khi đó sợ bà treo cổ tự tử, nên cắt cử hầu gái lúc nào cũng phải theo sát để giám sát bà, tuyệt đối không được rời đi nửa bước. Những kẻ ghen ghét Phạm gia thì bắt đầu dựng chuyện. Nào là Phạm gia ăn của thiên thì phải trả địa, nào là nhà này làm nhiều chuyện thất đức nên chết không toàn thây. Có kẻ còn ác mồm cho rằng cái thai trong bụng bà Doanh khi đó không phải là huyết mạch của Phạm gia, mà là nghiệt chủng của kẻ khác. Mặc kệ tất cả những điều xì xào to nhỏ đó, bà Doanh điềm nhiên tiếp quản mọi thứ kinh doanh của gia đình chồng. Việc đầu tiên bà làm là thu hồi nợ còn tồn đọng, sau đó rút bớt vốn từ những xưởng dệt nhuộm khác để mua nhà ở những con phố huyết mạch khắp trong Hà Thành. Rồi dần dà không còn ai xỉa xối được gì thêm nữa. Thế nhưng trong nhà Phạm gia lúc đó lại xảy ra chuyện quỷ dị. Trước ngày ông bà chủ qua đời khoảng 2 tháng, trong nhà có một đứa hầu gái mất tích. Đứa hầu này tên là Hồng, trước giờ không theo hầu cận ai, mà chỉ là người trồng hoa sau nhà. Mất một cha nhân là chuyện không lớn, nhưng không thể không để tâm. Ông Bách cho người đi kiểm tra hết thứ đồ đạc quý giá trong nhà, xem coi có mất cái gì hay không, rồi mới cho tìm người. Một vài người nói rằng đứa hầu gái đó tằng tiệu với thằng dân chài, thường xuyên đưa cá tới Phạm gia rồi trót mang bầu, sau đó bỏ trốn đi. Ban đầu ông Bách quản gia vốn không tin, thế nhưng điều tra mãi cũng chẳng có kết quả gì. Con bé lại là trẻ mồ côi, được nhặt về đây để hầu hạ, không có người nhà tới tìm kiếm, thế nên chuyện cũng lắng xuống. Lại nói sau khi ông bà chủ qua đời, bà Doanh đưa từ đâu về một cây hoa quỳnh rất đẹp, đặt ở trên ban công trông ra ngoài trời. Cứ mỗi đêm thanh vắng, bà Doanh lại một mình nhìn ngắm cây, vừa khẽ xoa xoa cái bụng, mỗi ngày một lớn dần lên. Kể ra cũng phải thật lạ kỳ, cây hoa quỳnh ấy lớn nhanh lắm. Chỉ mới có vài tháng mà cây đã xum xuê xanh tốt, chỉ có điều mãi không nở hoa. Con bé Hảo theo hầu bà Doanh thấy vậy thì thắc mắc: "Bẩm bà, con nghe người ta nói hoa quỳnh nở vào ban đêm, sao cây hoa nhà ta mãi không nở vậy?" "Cây hoa này chưa đến lúc để nở thôi." "Khi nào hả bà?" Bà Doanh khẽ liếc nhìn con bé rồi trả lời: "Đêm nguyên tiêu, cứ đúng vào dịp nguyên tiêu là nó sẽ nở hoa thôi." Câu chuyện tưởng chừng như vô tưởng vô phạt ấy lại vô tình trôi đến tai của ông Bách. Ban đầu ông tưởng rằng bà Doanh chỉ nói như vậy để cho con bé Hảo bớt hỏi chuyện. Thế nhưng Tết nguyên tiêu năm ấy, hoa quỳnh của bà lại đột ngột nở hoa, hệt như lời nói của bà lúc trước. Chỉ có điều Tết nguyên tiêu năm ấy ở Phạm gia có người mất mạng. Người ta vẫn có câu nói cúng cả năm không bằng trầm tháng giêng, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của ngày trăng tròn đầu tiên của một năm mới. Chẳng thế mà cứ vào dịp Nguyên Tiêu, người Việt khắp nơi đều cúng kiến rất linh đình, thậm chí có nơi còn mổ gà, giết heo để làm cổ suốt mấy ngày trời. Thiên hạ đồn đại với nhau rằng bà quả phụ doanh ở Phạm Gia có một cây hoa quỳnh rất lớn, được trồng trong một chiếc chậu men màu xanh ngọc. Có người cười mà nói rằng hoa quỳnh có cái gì mà lạ. Kỳ thực, điểm khác biệt của chậu hoa ấy là nở rất đúng hẹn. Vào đúng đêm trầm Nguyên Tiêu, hàng loạt hoa quỳnh sẽ nở ra, tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng làm ngây ngất lòng người. Mà đâu chỉ có như vậy, nếu như mùi thơm của giống hoa quỳnh khác chỉ vương vấn ở tính giác một chút rồi mất đi, thì mùi thơm của hoa quỳnh trong chậu cây nhà bà Doanh lại bám dai dẳng vào áo sống của người đứng gần đó mấy ngày sau mới hết. Nhiều người hiếu kỳ nghe tiếng cây hoa quỳnh kỳ lạ, bèn lặn lội tới nhà ngỏ ý muốn xem thử. Thế nhưng bà Doanh chỉ mỉm cười rồi khước từ thôi. Cây hoa quỳnh cũng không phải là thứ kỳ lạ duy nhất trong Phạm Gia. Người trong nhà thường kể cho nhau nghe, tròn một năm sau cái chết của gia đình chồng bà Doanh thì trong nhà thường xảy ra sự lạ. Ban đầu là mấy người gia nhân nghe thấy tiếng đi đi lại lại trong thư phòng của ông bà chủ cũ, ngày thường vẫn khóa chặt cửa. Cứ khoảng nửa đêm là tiếng bước chân lại đều đặn vang lên. Mới nghe qua thì không rõ, nhưng khi nghe kỹ lại thì ai cũng nói rằng ấy đích thì là tiếng guốc mộc. Đám gia nhân đều cho rằng hồn ông bà chủ cũ của Phạm Gia hiện về hàng đêm. Kể từ đó ai cũng sợ, không dám một mình bước vào trong gian phòng ấy để lau dọn nữa. Mà đâu chỉ có như vậy, trong căn phòng đọc sách của người chồng quá cố của bà Doanh, có người gia nhân còn ngửi thấy mùi từ tẩu thuốc tỏa ra lan vào trong không khí. Lúc ấy người gia nhân này còn tưởng đó là bà Doanh nhớ chồng nên mở cửa mà vào bên trong. Ai dè khi rón rén tới gần quan sát thì mới biết ổ khóa cửa vẫn còn y nguyên, không hề xê dịch. Đúng lúc ấy bên trong lại phát ra tiếng thở dài của một người đàn ông trẻ tuổi. Người gia nhân kia hồn vía bay lên mây, chỉ kịp bụm miệng lại để không phát ra tiếng hét, rồi co chân chạy đi mất. Những câu chuyện như thế này đến tai ông Bách quản gia. Nhắc tới ông Bách cũng thật có nhiều chuyện để kể. Số là ông Bách là con trai nuôi, được bán cho nhà Phạm Gia với cái giá chỉ bằng một nửa con bò. Những năm tháng sống trong Phạm Gia tuy không được cưng chiều bằng người con ruột, thế nhưng ông Bách tỏ ra là người có năng lực hơn người. Mới 13-14 tuổi, ông đã đọc thông viết thạo tiếng Pháp, tiếng Hoa. Cha nuôi đi đến đâu cũng không cần thông dịch, bởi đã có ông đảm nhiệm rồi. Cha mẹ nuôi lấy vậy làm hãnh diện lắm. Ông Bách càng lớn thì gương mặt càng khôi ngô tuấn tú. Dù là con nuôi nhưng được Phạm Gia xem trọng, cho nên đường công danh của ông cũng rộng mở. Nhiều bà mối tỏ ý muốn mai mối ông cho mấy cô tiểu thư ở mạn Hà Thành, nhưng ông đều từ chối. Năm ông Bách được nhận nuôi cũng chính là năm bà Doanh được gả vào. Có lẽ vì gần bằng tuổi nhau cho nên hai đứa trẻ nhanh chóng thân thiết. Cũng vì vậy mà khi gia đình ba người Phạm Gia chết đi, nhiều người còn cho rằng bà Doanh và ông Bách có tư tình cho nên mới hại chết người khác để danh chính ngôn thuận được đến với nhau. Thế nhưng mà cuộc đời giống dĩ không giống những câu chuyện tiểu thuyết đầy rẫy trên văn đàn. Hai người này rất ít khi gặp gỡ riêng với nhau, chỉ thỉnh thoảng cùng nhau uống trà, thảo luận việc buôn bán trước mặt đám người hầu trong nhà thôi. Vậy mà tiếng đồn đại cũng không hề thuyên giảm đi. Sau cái chết của cha mẹ nuôi, ông Bách ở lại làm quản gia trong nhà. Gọi là quản gia nhưng không to chuyện lớn, ông đều có tiếng nói. Phần vì ông cũng là người con được ông bà chủ quá cố nuôi dưỡng cho ăn học thành tài. Phần vì bản thân của ông từng dốc sức cho Phạm gia xử lý rất nhiều việc. Dù cho bây giờ bà Doanh đương mang thai huyết mạch của người nhà họ Phạm, thì ông Bách vẫn được xem là một người rất có tiếng nói. Quay lại chuyện quỷ sự trong nhà Phạm gia, lúc ông Bách nghe người ăn kẻ ở trong nhà xì xầm to nhỏ thì giận lắm. Ông hạch hỏi từng người một rằng tại sao lại dám đem chuyện ma quỷ ra mà bàn tán. Không ai dám trả lời, tất cả chỉ cúi đầu hối lỗi. Ông Bách hậm hực cho giải tán đi, trước khi đi còn không quên giao hẹn: lần này tao bỏ qua, lần sau còn đứa nào dám tung tin nhà này có ma quỷ nữa thì đừng có trách tao độc ác đó. Ngay từ nhỏ ông Bách đã không tin có tà ma quỷ quái. Ông cho rằng những thứ đó chỉ là con người sợ hãi quá và tự hù dọa chính mình thôi. Cho đến một ngày, niềm tin ấy trong lòng ông cũng phải lung lay. Mùa xuân năm ấy dường như đến muộn. Dù đã đến trầm nguyên tiêu, nhưng tiết trời vẫn không ấm lên một chút nào. Cơn mưa phùn vẫn lâm thâm rả rích. Người ta vẫn khoác áo bông dày bịch, bước đi vội vã trên đường, cố gắng tránh những cơn gió thổi tê tái. Cha mẹ cùng với đứa em trai nuôi của ông Bách mất đi đã tròn một năm. Cô em dâu cũng đã sinh được một bé trai kháu khỉnh, bụ bẩm, giống hệt như cha nó. Bà Doanh đặt tên con là Phạm Văn, người bên ngoài thường gọi là cậu Văn. Kể từ ngày có tiếng khóc, tiếng cười của đứa trẻ con, thì bầu không khí u ám trong căn nhà bề thế này cũng vơi bớt đi ít nhiều. Hàng ngày cậu Văn đều được nhũ mẫu trong nôm, đến cuối ngày thì nằm trong chiếc củi tre, ngủ yên trong phòng mẹ. Từ chỗ hai mẹ con nằm ra tới ban công nơi trồng chậu hoa quỳnh chỉ có mấy bước chân. Mấy người gia nhân trong nhà để ý thấy, cứ tối nào bà Doanh cũng ra đó thì thầm điều gì đó với cái cây. Có đứa hầu gái còn khúc khích cười mà bảo với nhau rằng lúc ấy bà Doanh nhớ người chồng đã khuất. Ông Bách còn nhớ rất rõ ngày cha mẹ nuôi còn sống, Tết Nguyên Tiêu năm nào cũng tổ chức cúng bái rất là lớn, một phần để dâng sao giải hạn đầu năm, phần khác là để cầu cúng mong cho một năm mưa thuận gió hòa, gia đình ăn nên làm ra. Năm nay cha mẹ không còn, ông bạn với bà Doanh vẫn cúng bái hệt như những ngày gia đình còn đông đủ. Bà Doanh nghe xong thì đồng ý ngay, lại tỏ ý muốn mở tiệc ngắm hoa quỳnh vào buổi tối. Ông Bách nghe thấy vậy thì giật mình hỏi lại: tiệc ngắm hoa quỳnh tại sao phải làm như vậy? Bà Doanh không trả lời vội mà nói tiếp: không những mở tiệc ngắm hoa quỳnh mà em còn muốn mời thật nhiều khách khứa đến nhà ta để cùng thưởng thức nữa. Thím làm như vậy để làm gì? Cha mẹ đâu còn, chồng thím cũng mất rồi. Chẳng lẽ thím làm vậy để mừng chú hay sao? Nụ cười trên gương mặt bà Doanh tắt ngúm đi. Bà nghiêm mặt trả lời: chính vì cha mẹ đã mất nên em mới phải làm như vậy. Từ ngày cha mẹ cùng với chồng em mất đi đó, thiên hạ đã sống có lời đồn Phạm gia này không còn được như trước. Nếu không khéo léo đánh tiếng thì đừng nói là còn có thể làm ăn trên thương trường, ngay cả những khách hàng cũ của Phạm gia nhà ta cũng chẳng giữ được. Bác không nghe thấy người ngoài xì xầm hay sao? Ông Bách im lặng không nói thành lời. Quả thật đúng là có chuyện đó. Ông chỉ đành gật đầu rồi hỏi: vậy thím định mời những ai? Giọng của bà Doanh lúc này đã hòa hoãn hơn nhiều. Bà nhẹ nhàng đáp lại: phía ông tổng đốc, gia đình ông Nghị, gia đình ông Phán đều có đủ cả. Còn có cả nhà Nguyễn Nhật nữa. Tôi nghe nói nhà Nguyễn Nhật ấy cũng có ý cạnh tranh với nhà ta. Thì mời chúng tới để làm gì? Bà Doanh đủng đỉnh nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Để cho chúng biết rằng Phạm Gia là nơi không phải để chúng bắt nạt hiếp đáp. Cái tên nhà này không còn bề thế như xưa, chính là chúng tung ra chứ ai. Hà Thành này nhỏ lắm, muốn biết được kẻ nào tung tin đồn thất thiệt thì có khó cái gì. Bị lời nói sắc đá của bà Doanh thuyết phục, ông Bách kẻ gật đầu. Ông im lặng quan sát người quả phụ ngồi đối diện. Năm nay ông mới ngoài 30, còn bà mới bước qua tuổi 28. Con người ta là như vậy, phàm những kẻ phải cán đáng quá nhiều việc thường trầm mặc hơn hẳn so với tuổi thực của mình. Ông Bách cũng không kìm được lòng mà lên tiếng. Thím gầy đi hay sao? Trong thằng cô Văn có vất vả lắm hay không? Hay là để tôi sai thêm người hầu nghe? Đàn bà chăm con ai chẳng vất vả chứ, bác đừng để tâm. Ông Bách biết ý, bèn nói vài câu vô thưởng vô phạt rồi rời đi. Trước khi đi, ông còn không quên nhìn chậu hoa quỳnh phía sau lưng bà Doanh. Chậu hoa quỳnh lúc này đã chi chít những nụ hoa to bằng ngón tay người lớn. Một cơn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ ùa vào trong phòng. Thế nhưng những nụ hoa chẳng hề đung đưa, cứ như thể chúng được làm từ gỗ vậy. Ông Bách cảm thấy ngạc nhiên quá đỗi, bèn đứng sững lại nhìn. Và trong một tích tắc, ông nhìn thấy một gương mặt đàn bà lấp ló đằng sau cái bụi cây, nhìn ông chăm chăm. Ông giật mình mệt thốt lên một tiếng ối. Bà Doanh đương đang một chiếc áo ấm thì vội ngước lên. Sao vậy? Ông Bách chết đứng như trời trồng. Ông căng mắt ra nhìn lại chậu hoa quỳnh thêm một lần nữa thì không thấy gương mặt nào ở đó. Một ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu ông. Quái lạ, chẳng lẽ mình nhìn nhầm hay sao? Bà Doanh khẽ nghiêng đầu nhìn về chậu cây, rồi lại nhìn sang ông Bách, vẻ mặt bà ngơ ngác chẳng hiểu gì. Có chuyện gì vậy bác? Không có gì đâu. Bà Doanh thoáng nghi ngờ nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Ông Bách vội vã quay lưng trời đi. Một mùi hương thơm nhẹ nhẹ từ cây hoa quỳnh lan tỏa ra trong không khí, đưa tới khứu giác của ông, khiến cho ông cảm thấy rùng mình. Bất giác ông quay người nhìn một cái rồi bước đi thật nhanh. Một linh tính chẳng lành kéo tới. Tiệc hoa quỳnh đêm nguyên tiêu tại tư dinh của Phạm Gia tổ chức rất náo nhiệt. Giới thượng lưu của Hà Thành nô nức kéo tới, mấy tay sĩ quan người Pháp cũng tới góp vui. Tối hôm ấy, một cả sĩ quan tên là Vincent đưa đến một ả kỹ nữ còn rất trẻ tuổi. Khắp Hà Thành khi đó không ai không biết Vincent. Người ta gọi gã là tên đồ tể. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì tên Vincent ấy chuyên qua lại với kỹ nữ rồi giết người. Có lần gã theo đuổi một cô ả đào trong cánh hát kia mà không được, bèn nổi cơn điên lên, nửa đêm lẻn vào nhà cô phục sẵn dưới gầm giường. Cô ả đào vừa đi hát về thì lăn ra ngủ ngay. Vincent lồm cồm bò từ gầm giường ra, giết chết cô rồi làm nhục cả một đêm. Tới gần sáng gã mới loạn choạng trốn ra khỏi cửa, vô tình bị một người đi chợ sớm bắt gặp mà không hề hay biết. Vụ án của ả đào chết trong tư thế lõa lộ ngay tại nhà của mình làm cho Hà Thành trúng động. Có người bắn tin rằng thấy Vincent chạy ra khỏi nhà cô ả đào vào cái ngày phát hiện ra xác chết. Tin tức lan nhanh như lửa cháy trên đám cỏ khô, khắp nơi bàn tán xôn xao. Ấy vậy mà Vincent chẳng hề hấn cái gì, cả chân đường hoàng đi lại. Mấy ngày hôm sau, người ta thấy xác của người đàn bà đi chợ nằm chết bên vệ đường. Điều đáng sợ hơn nữa, khi chết người đàn bà ấy bị rạch bụng đi. Kẻ nào đó đã môi gan của bà ta ra rồi ném xuống bên cạnh. Biến gan nhanh chóng trở nên đen kịt, thu hút ruồi bọ đến bu dày đặc. Sau cái việc đó, không còn ai dám nhắc tới cái chết của cô ả đạo kia. Biệt danh Vincent đồ tể cũng từ đó mà ra. Giống vậy, bà Doanh không hề muốn gặp mấy cái gã mắt xanh mũi lọ này. Thế nhưng vì công việc đương làm, bà vẫn phải giao tiếp với bọn chúng. Vincent đưa ngắm nghía chậu hoa quỳnh. Cái vừa trông thấy bà Doanh thì đã chào bằng thứ tiếng Việt rành rọt. Xin chào Madame Doanh, bà có khỏe hay không? Hắn cười cười nói, kẻ liếc nhìn bầu ngực phập phồng của bà Doanh dưới lớp áo dài màu xanh nhạt. Bà khẽ cúi đầu. À, chào ông. Ta cân hạnh được gặp ông tại bữa tiệc nhỏ này. Không nhỏ một chút nào đâu thưa bà. Bà nhìn xem, giấy thượng lưu trong Hà Thành đều có mặt đó. Bà Doanh đưa mắt nhìn về cô kỹ nữ đứng bên cạnh Vincent rồi mỉm cười. Vị này là... À, cô này là bạn của tôi. Chúng tôi đến đây cùng với nhau đó. Có vẻ như câu trả lời của Vincent làm cho ả kỹ nữ không hài lòng. Gương mặt xinh đẹp của ả khẽ nhăn lại khó chịu. Nhưng hắn ta chẳng để tâm mà ghé tai thì thầm với bà Doanh. Nó là con kỹ nữ hèn kém đi theo anh thôi. Nếu mà em đồng ý, anh sẽ... À, xin thứ lỗi cho tôi. Tôi còn phải đi chào quan khách nữa. Vincent chưng hửng. Thế nhưng hắn cũng không nói thêm câu gì, chỉ bỏ đi với gương mặt khó chịu. Tiếng cười huyên náo vẫn vang lên không dứt. Đến đầu giờ tuất thì một đứa bé trai gương mặt bẩm mỉm đương chơi đồ chơi ở gần chậu hoa quỳnh. Bất chợt nó vỗ tay phấn khích. À, mẹ ơi, hoa quỳnh nở rồi, hoa quỳnh nở rồi nè. Đám quan khách lập tức im bặt, hướng mặt về chậu hoa đặt trên chiếc bàn ở vị trí trung tâm căn phòng. Dưới ánh đèn sáng choang, hàng chục bông hoa quỳnh trắng muốt nở rộ. Từng cánh hoa khẽ bung ra, tựa hồ như một người con gái tao nhã. Ở giữa chậu, một nụ hoa quỳnh đỏ trực bung xòe rạng rỡ. Tất cả mọi người ồ lên kinh ngạc, đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Họ tiến lại gần để cố xem cho rõ. Á kỹ nữ khi nãy đi cùng với Vincent tỏ ra thích thú. Hoa này thơm quá, thơm ơi là thơm luôn đó. Bà phu nhân của nhà Nguyễn Nhật cũng gật gù. À, đích thực là thơm thật đó. Ở giữa lại có một bông hoa màu đỏ rực nữa. Trước đây tôi chỉ mới nghe là có hoa quỳnh màu hồng nhạt. Bây giờ mới được chiêm ngưỡng bông hoa lạ này. Thật là đại phú đại quý mà. Một cả thanh niên nịnh hót. Chà, hoa nở rực rỡ vào đúng đêm trầm nguyên tiêu như thế này. Phạm gia đúng là có phúc đó. Năm nay thế nào cũng phát triển hơn nữa cho mà xem. Gã vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay như sấm rền lại vang lên. Bà Doanh mỉm cười kẻ cúi đầu thật thấp để đáp lại sự nồng nhiệt của quan khách. Đứa bé trai gương mặt mẩm mỉm khi nãy lần la tới bên cạnh chậu hoa quỳnh. Nó khẽ kiển chân vặt một cái lá nhỏ xíu ở thân hoa. Bất giác nó kêu tré lên một tiếng khiến cho mọi người giật mình. Mẹ ơi, đau, đau. Một người đàn bà ăn mặc sang trọng vội vã chạy tới. Thị rối rít nói, sao vậy? Nè, đưa tay mẹ xem nào. Bé trai xòe cái bàn tay múp máp ra. Trên tay của nó có một đường cắt sắc lẻm, máu bắt đầu ứa ra. Vừa nhìn thấy máu, nó lại gào lên khóc lóc thảm thiết. Người đàn bà lại càng hoảng hốt. Trời ơi, sao lại như thế này? Cứa vào đâu mà chảy nhiều máu như vậy chứ? Ông Bách giật mình, kẻ khoác tay hai đứa gia nhân chạy vào trang nhà trong để lấy bông băng. Người đàn bà lo lắng ra mặt. Nè, cậu ngoan, cậu ngoan, cậu không khóc nữa nha. Nói mẹ xem, cậu vừa nghịch cái gì vậy? Đứa bé trai vẫn khóc lên trưng rứt. Nó vùi đầu vào ngực thị, cho khẽ chỉ tay về phía chậu hoa quỳnh. Miệng nó lý nhí đáp, con vừa mới cầm cái lá thì bị đứt tay rồi, đau lắm. Đám đông xì xào bàn tán. Lá cây hoa quỳnh này vốn dĩ mềm mại, sao có thể cứa sâu như vậy được? Hay là cậu bé chạm vào đâu rồi không nhớ chứ? Đứa bé trai lắc đầu liên tục. Nó khóc òa khi người ta băng bó cho nó. Người đàn bà sang trọng kia gọi gã lái xe vào, bế con mình ra ngoài xe, rồi thì dội dã cáo lỗi, cho cùng tất tả bước theo. Bầu không khí lúc ấy bị chùng xuống đôi chút, nhưng rồi tất cả đâu lại vào đó ngay. Vincent vừa uống rượu, vừa dán cặp mắt lả lơi vào người bà Doanh. Ông Bách nhìn thấy, chỉ khẽ nhíu mày rồi âm thầm quan sát. Vincent tranh thủ lúc không ai để ý, liền đi một vòng quanh dinh thự. Gã suy tính, dinh thự này không được coi là lớn lắm, nhưng trang trí rất xa hoa. Gã ước tính từ trên ban công tầng 2, chỉ cần nhún người là có thể nhảy xuống khu vườn phía sau. Đất ở đó vừa tơi xốp, vừa mềm, dù có ngã thì cũng chẳng sức đầu mẹ trắng. Huống chi chiều cao của hắn gần 1 thước 9. Từ trước tới nay chưa có người đàn bà nào gã muốn lại khước từ gã hết. Phu nhân của Phạm gia kia vừa đẹp vừa có tiền, kẻ nào mà không muốn có được cô ta trong tay. Đêm này nhất định gã sẽ chiếm bằng được cô ả. Nghĩ đến đó, gã cười hình hệt ra chiều đắc ý. Một cơn gió lạnh lạnh thổi qua, làm cho mấy cái cây bên ngoài dinh thự trung lên xào xạc. Một mình Vinh Xanh bước trong khu vườn tối om. Khi gã vừa trảo bước qua tư phòng của ông bà chủ quá cố, thì bỗng dưng phát hiện bên trong phòng có ánh đèn phát sáng, trội lên cửa sổ là hai bóng người lắc lư đầy ma quái. Gã ngỡ là mình nhìn nhầm, thì bèn kẻ lắc đầu trấn tĩnh lại. Căn phòng khi nãy sáng trực bỗng trở nên tối om. Cái giật mình nghĩ bụng, mẹ kiếp, chẳng lẽ mình nhìn làm sao? Một cảm giác ớn lạnh bủa vây lấy toàn thân, khiến cho gã cảm thấy trùng mình. Gã định bụng quay vào lối hành lang để đi vào phòng dự tiệc khi nãy, thì bắt gặp bà Doanh đương đứng trước cửa. Vừa nhìn thấy gã, bà Doanh mỉm cười ngọt ngào. Thì ra là ông ở đây, thế mà tôi đi tìm ông mãi đó. Thấy người đẹp của nhà Ý, Vincent hớn hở. Cả khẽ nâng tay bà Doanh rồi hôn nhẹ một cái. Cặp mắt xanh biếc của gã nheo lại, nhìn bà Doanh cợt nhã. Gã toan định nói vài câu thì bà Doanh đã thì thầm: chờ mọi người về hết thì ông hãy tới. Tôi đợi ông ở ban công tầng 2. Cửa thông ra vườn sau này tôi không có khóa. Vincent chưa kịp trả lời thì bà Doanh đã mỉm cười ý nhị mà rời đi. Cá mừng húm, phen này thì người đẹp cũng đã siêu lòng từ lâu. Cá nghĩ tới cái gia tài đồ sộ của nhà Phạm gia, nghĩ đến thân hình nuột nà, làn da trắng mịn của bà Doanh, mà trong lòng trào trực tới nỗi không chịu được. Cá đợi đến khi bà Doanh đi vào trong phòng tiệc một lúc rồi mới vào theo sau. Chẳng ai biết được rằng có một cặp mắt đương dõi theo họ. Đêm nguyên tiêu nên trăng sáng vằng vặc. Khi người khách cuối cùng rời đi thì trăng đã lên cao lắm. Mùi thơm của hoa quỳnh vẫn còn vương vấn khắp gian nhà trọng lớn. Bà Doanh sai hai tên gia nhân bê chậu cây trở lại phòng riêng của bà. Cậu Văn thì đã đi ngủ với nhũ mẫu từ lâu. Con bé hầu gái thường ngày dẫn theo bà cũng đã lui về nghỉ ngơi từ bao giờ. Chỉ còn một mình bà Doanh trong căn phòng ngủ trọng lớn. Bà khẽ đẩy cửa ban công để một mình ngắm chậu hoa quỳnh ngoài kia. Dưới ánh trăng, chậu hoa quỳnh uốn éo đầy quái dị. Dường như nó đã hít đủ hơi người, cho nên mùi thơm phát ra càng lúc càng đậm hơn. Bà Doanh khẽ mỉm cười, mân mê một cánh hoa trắng muốt. Trong lòng bỗng dưng nhớ tới vệt máu trên tay của đứa bé trai khi nãy. Người ngoài đâu biết rằng, chỉ có những kẻ nào mệnh cách thuần âm, hoặc những ai là chủ nhân của tử thi huyết ngải, mới có thể chạm vào cây hoa này, bằng không thì sẽ chảy máu tới chết. Đó cũng chính là thối tự vệ của tử thi huyết ngải mang tới. Kỳ thực tử thi huyết ngải không tranh hơn hẳn những loại ngải bình thường, vì kích thước lớn nhỏ khác nhau, cho nên khi muốn vận chuyển cây ngải đi đâu mà người khác bắt buộc phải chạm vào, người liền ngải sẽ dùng bài chú để tru cho ngải ngủ đi, lúc ấy cây ngải sẽ vô hại. Ngược lại, khi muốn dùng ngải theo ý mình thì người luyện sẽ có bài chú riêng. Ấy cũng là lý do tại sao trước khi tổ chức tiệc hoa này, đám gia nhân trong nhà có thể dùng sức vận chuyển chậu hoa xuống bên dưới. Việc nuôi ngải thật chẳng khác nào nuôi lớn một đứa trẻ con, chỉ khác ở chỗ trẻ con nhờ sữa mẹ mà lớn khôn, riêng ngải thì phải nhờ tới máu người mới sống được. Vào đúng ngày này năm ngoái, bà đã tưới cho cây hoa ngải này bằng dòng máu thuần âm của chính mình. Năm nay nhất định phải dùng máu thuần dương của người khác. Máu để chọn tưới lên cũng phải thật kỹ càng. Chỉ có những kẻ nào từng giết người mới có thể khiến cho tử thi huyết ngải phát huy công dụng tối đa nhất. Lúc ấy việc luyện ngải xem như mới hoàn thành. Mấy ngày trước bà còn đương đắn đo không biết phải đi đâu để tìm một người như vậy, thì bỗng dưng nhớ tới gã Vincent đồ tể. Đúng vậy, ngoài gã ra thì chẳng có ai hợp hơn cả. Thế nên mới có chuyện bà nhắc ông Bách quản gia mời tinh sĩ quan đó đến tiệc nguyên tiêu. Bà Doanh kể ngân nga bài chú gọi ngải thức giấc. Từ phía xa xa, một chiếc xe hơi màu đen lặng lẽ trở đến rồi dừng dưới gốc cây kín đáo. Vincent cuối cùng cũng đã tới. Gã bỏ lại cô ả kỵ nữ kia ở nhà rồi tìm tới bà Doanh như đã hẹn. Vincent trón trén đi dọc hành lang vừa dài vừa tối. Đám gia nhân lúc này đã say giấc ở gian nhà tách biệt phía sau. Thân hình cao lớn của gã khẽ lướt đi mà không hề phát ra một tiếng động. Gã biết rất rõ phòng bà Doanh ở cuối dãy hành lang. Càng bước tới gần, tim của gã càng đập lên loạn xạ. Gã ngập ngừng trong chốc lát rồi đưa tay lên gõ cửa. Cánh cửa bật ra rất nhanh. Trước mặt gã là bà Doanh, đứng mặc một bộ quần áo màu trắng muốt. Gã lắp bắp định nói cái gì đó thì bà Doanh đã nhẹ nhàng nói: Ông tới rồi đã sao? Chờ đây, tôi chờ mãi đó. Vincent vội vã đi theo bà Doanh. Bên trong căn phòng mùi hoa quỳnh thơm ngát càng khiến cho hắn ngây ngất. Gã định nhào tới ôm lấy bà thì bà đã đưa cho hắn một ly rượu. Gã ngần ngừ nhưng rồi cũng đón lấy. Không hiểu sao mùi thơm của hoa khiến cho gã thấy lợm giọng. Gã dốc cạn ly rượu trong tay. Thế nhưng rượu vừa vào tới cổ họng thì toàn thân đã nóng tràn như lửa. Gã loạn choạng lại gần, định ôm người phụ nữ trước mặt trong tay. Nhưng bà Doanh thì lại thì thầm bên tai: Ra ngoài ban công đi, hái cho em một đóa hoa quỳnh. Vincent vô thức làm theo. Trong lòng gã ngẫm nghĩ, hái hoa thì hái hoa, có cái quái gì đâu phải sợ. Chậu hoa quỳnh lúc này rực rỡ dưới ánh trăng. Vincent hình hệt cười cho nhào tới. Thứ hoa trắng muốt đều không vừa mắt. Cả nhoài người hái bông hoa màu đỏ rực nằm nổi bật ở trung tâm. Khi gã vừa chạm tới bông hoa kỳ dị đó thì gã thoáng nhìn thấy một gương mặt đàn bà đầy máu me ẩn hiện dưới lớp đất kìa. Vincent giật mình, loạng choạng lùi về phía sau mấy bước. Bà Doanh hỏi vọng ra: À, có chuyện gì vậy? Vincent lắc đầu không đáp. Gã cho rằng mình lại nhìn nhầm, cho nên trong bụng lại lầm bầm chửi rủa: Mẹ kiếp nữa, uống rượu nhiều cũng sinh ảo giác đó. Mặc dù cảm giác sợ hãi, nhưng Vincent vẫn thò tay về phía trước. Tay gã vừa ngắt bông hoa thì một cơn đau từ tay kéo đến rồi lan nhanh tới tận đại não. Đầu óc hắn quay cuồng đi, khung cảnh trước mắt chập chờn như ảo giác. giọng cười khe khẽ của một người đàn bà truyền đến bên tai. Trong một tích tắc, gã cảm thấy bàn tay to bè của mình bị thứ gì đó cắn nát, máu bắn ra tung tóe khắp nơi. Cơn đau điên cuồng kéo gã thoát khỏi trạng thái quay cuồng. Gương mặt xinh đẹp của bà Doanh xuất hiện trước mặt gã. Bà nở một nụ cười đầy quái dị. Đa tạ mày đã tưới máu cho cây hoa. Mày lên đường được rồi đó. Biết mình bị mắc bẫy, Vincent gào lên kích động. Con chó cái, mày lừa tao. Cá định nhào tới bóp lấy cổ người đàn bà kia thì phát hiện bàn tay của mình dính chặt vào cành hoa vừa bị ngắt đi. Máu vẫn chảy ra không ngừng. Mấy bông hoa quỳnh trung trinh như thể vui sướng. Vincent cảm nhận rất rõ có thứ gì đó đường hút lấy hút để máu trong người của mình. Cá dùng hết sức bình sinh rút tay ra khỏi thứ cây quỷ ám kia. Bà Doanh bất ngờ kêu trống lên. Cô Giới, có ai không? Cô Tư Giới! Bị mất máu quá nhiều, đầu óc của Vincent trở nên mụ mị, tới nỗi bước đi cũng không vững. Cá loạn choạng ôm bàn tay bắt đầu tím tái, tìm cửa ra. Cánh cửa hình như ở phía trước, rồi lại chạy sang phía đằng sau lưng hắn. Vincent nhoài người về phía đằng sau, thì bất giác cả cảm thấy hẩn một cái, rồi lộn nhào xuống đất. Tất cả mọi thứ tối thui trong chớp mắt. Thân thể cao lớn của gã ngã sóng xoài dưới sân vườn nhà bà Doanh. Máu từ trong đầu của gã loang ra, thấm dần vào đất. Phần cổ nghẹo về một bên, cho tới tận khi chết đi. Đôi mắt của gã vẫn mở trừng trừng, hướng về góc ban công nơi có cây hoa quỳnh nở bông đỏ rực. Một vinh danh đồ tể nức tiếng trong vùng đã tra đi như vậy. Tiếng loảng xoảng vang lên liên tiếp. Đám gia nhân trong nhà lúc này mới cùng với ông Bách chạy tới. Tất cả đều bàng hoàng khi nhìn thấy bà Doanh quần áo xộc xệch, bưng mặt khóc nức nở. Dưới sàn nhà là vô số mảnh vỡ thủy tinh văng ra tung tóe. Con bé hầu gái vội vàng chạy lại đỡ bà Doanh lên. Riêng ông Bách thì theo quán tính chạy ảo tới ban công, cúi đầu nhìn xuống. Vừa trông thấy xác Vincent, ông Bách gào lên khiếp đảm. Trời, bớ người ta, có người chết. Tiếng bước chân người mỗi lúc một dồn dập hơn. Tiếng chó sủa vang lên khắp nơi. Bên hiên nhà hàng xóm có mấy người còn đưa ngái ngủ bước ra ngoài nghe ngóng. Tin tức Vincent đồ tể nửa đêm nửa hôm lẻn vào trong phạm gia định cưỡng bức bà Doanh lan truyền ngay trong đêm. Sáng ngày hôm sau, cả Hà Thành được một phen trúng động. Ấy là vì đêm qua có tới hai cái chết kinh hồn. Mười sáu tháng giêng năm ấy, người dân Hà Thành xì xào bàn tán về sự việc mới xảy ra đêm hôm qua. Đầu tiên là việc cậu con trai độc đinh của nhà ông Nghị chẳng may qua đời. Nghĩ cũng lạ, chiều hôm qua gia nhân trong nhà còn đương chơi với cậu, tắm cho cậu để cậu đi dự tiệc ở phạm gia. Thế mà chẳng hiểu sao đến tối trở về, bàn tay của cậu nhòe nhoẹt máu, người cứ lạnh ngắt đi. Cha mẹ gặng hỏi thì cậu chỉ rên rỉ. Cây hoa quỳnh cũng không có ma, cây hoa quỳnh có ma đó. Người nhà nghĩ rằng trẻ con còn nói linh tinh nên không ai tin cậu hết. Ngay cả mấy ông bác sĩ Tây Dương nổi danh nhất Hà Thành cũng tới thăm khám rồi kết luận lá cây dù có sắc bén tới mấy cũng không thể nào cắt một vết sâu trong lòng bàn tay như thế này được. Huống chi vết tích trên tay cậu hệt như một vết cắn vậy. Người ta nghi ngờ cậu bị con chó hay con mèo gì đó cắn nên chỉ băng bó rồi tiêm thuốc cho cậu thôi. Nào ngờ chỉ hơn một canh giờ sau thì cậu mất đi. Người phát hiện ra xác cậu là bà Vú Già. Bà ta trú lên kiếp đảm rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh. Cha mẹ cậu nghe thấy tiếng hét thì vội vội vàng vàng chạy vào trong và phát hiện con trai đã chết từ bao giờ. con Thùy gia nhân trong nhà ông bà Nghị kể lại, thân thể cậu lúc mất trông đáng sợ lắm. Bình thường cậu vốn mập mạp trắng trẻo là như vậy, ấy thế mà cái lúc mất toàn thân nổi đầy những cái lỗ li ti có màu tím tím xanh xanh, nhìn rất kỳ quái. Bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ một hồi rồi mới kết luận những lỗ tím xanh ấy là những nơi bị hút máu. Nói cho dễ hiểu thì toàn thân của cậu như bị một đàn mũi khổng lồ bu lại rồi rút máu vậy. Ông bà Nghị e sợ cái chết của con trai bị đồn ra ngoài, cho nên không dám báo quan, chỉ sai người khâm liệm cái xác thật nhanh chóng rồi mới phát tang. Bà mẹ cậu gần như hóa điên, thì quỳ mọp xuống đất, vừa khóc vừa chửi Phạm gia. Thì nhắc đi nhắc lại câu nói của con trai trước khi mất: cây hoa quỳnh có ma, con mụ doanh đó đích thực là kẻ giết người. Ông Nghị sợ vợ nói linh tinh đắc tội với người ngoài, bèn sai gia nhân nhốt vợ vào trong phòng. Nói gì thì nói, Phạm gia vẫn không phải là nơi dễ đụng chạm tới. Sự tình đâu đã dừng lại ở đó. Ngay trong đêm nguyên tiêu ấy, người nhà Phạm gia báo quan có xác chết của viên sĩ quan người Pháp trong vườn. Quan nha rồi tòa khâm sứ lập tức cho người tới xác minh. Người ta nhìn thấy Vincent đồ tể lúc đó chỉ còn là một cái xác chết không hồn, chết trong vũng máu. Chủ nhân của Phạm gia là bà Doanh, khi đó thì quần áo xộc xệch, òa lên khóc nức nở nói rằng chính Vincent đã lẻn vào trong phòng của mình định cưỡng bức bà. Chẳng hiểu thế nào mà bỗng dưng gã hóa điên, rồi loạn choạng trượt chân ngã xuống đất. Quan nha nhận thấy bà Doanh chốc người nhỏ bé, trong khi Vincent cao to lực lưỡng như vậy, muốn tự tay giết hại quả là điều không tưởng. Điều tra suốt một đêm, cuối cùng chỉ đành đi tới kết luận Vincent quả thật đã đột nhập vào tư gia và có ý định cưỡng bức, không may bị sảy chân ngã chết đi. Nhiều kẻ trong giới sĩ quan Pháp tỏ ra khá phấn khích trước cái tin này, bởi lẽ Vincent đồ tể trước nay là một kẻ khát máu, ưa hiếp đáp những người cấp dưới. Nhiều người trong lòng cầu mong cho hắn chết đi, cuối cùng cũng đã được thỏa nguyện. Những câu chuyện giật gân như vậy bao giờ cũng được công chúng đón nhận lắm. Hàng loạt tờ báo đều đăng tải hai cái chết liên quan tới Phạm gia. Những lời đồn thổi lan truyền khắp Hà Thành. Mấy người đàn bà nhặt phế liệu ở phố Hàng Chai xì xào nói với nhau: nè, nghe nói thằng đồ tể kia chết rồi đó. Phải rồi, cái lũ mội tay đó chết đi mới hả dạ được. Rồi còn mấy cái con me tay nữa. Nè, nhỏ nhỏ kia mập rồi, người khác nghe được là chết đó. Một người đàn ông già nua giáo giác nhìn quanh, tỏ vẻ sợ hãi, rồi nói chen vào. Một cô gái trẻ biểu môi: sợ cái gì, mà lũ chúng nó có chết hết á thì cũng không ảnh hưởng tới phận mình đâu. Sao cái thằng đồ tể đó lại chết ha? Cho cả con trai nhà ông Nghị nữa. Nghe nói đó là con trời con Phật của nhà ông đó. Nghe đồn là Phạm gia có cây hoa quỳnh. Hai người chết kia đắc tội với cây hoa đó, nên bị ma quỷ trong đó giật chết. Nghe có sợ không chứ? Chỉ sợ vô cái cây hoa thôi mà chết ngay được chứ. Một lúc mà hai mạng người đó. Cô gái trẻ lại tỏ ra hoang mang: Ý, cái chuyện nó có thiệt hả bác? Nếu vậy thì nhà Phạm gia nuôi ma trong nhà rồi. Mấy người đương bàn tán thì bỗng dưng im bặt đi. Cái tên Phạm gia tợ ma tợ quỷ khiến cho người ta vừa tò mò vừa sợ hãi. Người ta có cơ sở để tin vào những điều đồn đại đó. Cây hoa quỳnh là có thật, người chết vào đêm nguyên tiêu cũng là có thật. Đạo có ai biết được rằng hai cái chết vào đêm nguyên tiêu hôm trước mới chỉ là bắt đầu cho hàng loạt những quỷ sự về sau. Trong gian phòng lúc này rất tối, Một mình bà Doanh đương lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế tre, nhìn thẳng ra góc ban công, nơi cây hoa quỳnh đương xanh tốt. Mấy đóa hoa quỳnh đã tàn từ trước bình minh. Trước khi tàn, những bông hoa trắng muốt đã dần chuyển sang một màu đỏ. Bà Doanh biết được tử thi huyết ngải của mình cuối cùng cũng đã hoàn thành. Gương mặt bà nặng nề nhìn cây ngải trước mặt. Những cái chết lần lượt hiện qua trong đầu của bà: cha mẹ chồng, người chồng bội bạc, ả nhân tình của anh ta, cả Vincent đồ tể, và cả một đứa bé trai vô tội ngày hôm qua. Những năm tháng sống trong phạm gia là những tháng năm tồi tệ nhất của cuộc đời bà. Ngày nào cũng quanh quẩn trong bốn bức tường, thi thoảng được ra ngoài cũng chỉ đi đòi nợ, đi đánh bại tam cúc với những người đàn bà khác mà thôi. Ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, bà chờ đợi chồng mình về. Càng chờ thì càng thất vọng, anh ta cuối cùng vẫn chẳng ghé qua. Cuộc sống vốn dĩ không có lối thoát. Đúng lúc bà định buông tay, không muốn ràng buộc với người chồng vô tâm nữa, thì hay tin con hậu gái trồng hoa phía sau nhà có bầu với chồng bà. Bà không hề ghen, bà chỉ giận. Bà giận cái gia đình quyền quý này đã bọn trút những năm tháng thanh xuân của bà. Bà giận người chồng bạc bẽo chỉ kịp cho bà một đứa con cho tròn cái nghĩa vụ. Và hơn tất cả, bà giận chính bản thân mình đã điên cuồng, cố chấp. Trong lòng bà bùng lên một tia suy nghĩ ác độc. Nếu những kẻ làm cho bà đau khổ đều chết đi, thì có lẽ cuộc đời của bà sẽ dễ chịu hơn đôi chút. Bà nhớ tới cha mẹ mình. Mẹ bà giống là một người đàn bà từ mạng ngược trôi dạt xuống xuôi, gặp cha bà trở nên duyên vợ chồng. Trong làng không ai dám lại gần mẹ bà vì sợ sẽ bị bỏ bùa ngải. Người mạng ngược vốn có một loại bùa phòng thân hộ mạng, còn có cả những loại bùa để đối phó với kẻ thù. Nếu như không bị dồn tới bước đường cùng thì chẳng ai dạy công luyện ngải, bỏ bùa cả, bởi vì điều đó làm tổn hao âm đức. Người trong làng dị nghị, bàn ra tán vào, cho nên bà nội của bà cũng chẳng ưa vợ của con trai. Ngày còn nhỏ, người trong làng gọi bà là hung tinh sao chổi. Sở dĩ gọi như vậy là do cái ngày bà được sinh ra đời, lợn gà trong nhà bỗng dưng lăn đùm ra chết hết. Bà nội của bà thấy vậy thì một mực đòi ném đứa cháu gái xuống dưới giếng. Thầy mẹ của bà òa khóc van xin, mãi mới giữ lại được. Mẹ bà vốn yếu đuối, cho nên dù bị đối xử tệ bạc cũng không nỡ làm bùa trồng ngải để hại người ta. Thế nhưng bản năng của người mẹ sợ rằng con mình sẽ gặp nạn, cho nên dồn hết tâm sức dạy cho con cách luyện ngải phòng thân. Người mạng ngược chỉ truyền bùa ngải cho con, nhất là con gái, và tuyệt đối không truyền cho người ngoài, nhất là thứ kịch độc như tử thi huyết ngải kia. Nghĩ cũng lạ, những người khác học làm bùa ngải phải mất hàng chục năm, nhưng riêng bà chỉ mất vài năm ngắn ngủi. Trong khi đám trẻ con làng nô đùa trên cánh đồng, thì bà lặng lẽ ngồi lẩm nhẩm học thuộc câu thần chú nuôi ngải. Cứ tưởng rằng cuộc đời bình yên như vậy mãi, cho tới một ngày kia. Năm ấy bà vừa tròn 11 tuổi. Người trong làng đi buôn thịt trên chợ huyện kể rằng ở trên đó có một gia đình cũng sinh được một thằng con trai. Vừa sinh ra thì đàn lợn trong nhà cũng chết hết đi, hệt như trường hợp của bà. Người nhà ấy đi xem bối thì thầy bối phán rằng mệnh cách đứa trẻ này là thuận âm, nếu còn giữ trong nhà sẽ xảy ra họa. Đứa bé ấy cũng trạc tuổi với bà, bị người trong làng đồi giết, nên nhân lúc người ta không chú ý, nó đã đốt nhà của ông trưởng làng rồi trốn đi. Khi đi chỉ kịp mang theo một xâu tiền, mấy cái bánh chưng móc xanh móc đỏ. Mọi người nghe thấy vậy thì ai nấy đều bảo những kẻ cắt chết người khác như bà và thằng bé kia đều không đáng sống. Họ xúi bà nội của bà đem dìm chết bà ở dưới ao. Nào ngờ việc đó bị cha mẹ của bà phát hiện ra. Cha bà ngăn cản thì bị người trong làng đánh mù cả hai mắt đi. riêng bà thì trốn vào trong cánh rừng gần đó để tránh bị truy đuổi. Chồng nằm liệt giường, con gái thì không rõ sống chết ra sao. Người mẹ đáng thương của bà khóc tới nỗi cũng mù luôn cả hai mắt. Bà trốn trong cánh rừng mấy ngày thì bị bà nội bắt được. Bà nội đem về nhốt bà trong chuồng lợn, không cho phép chạy về nhà gặp cha mẹ. Được mấy hôm thì ông bác họ tới nhà bà nội chơi, vô tình phát hiện ra bà, bèn nảy sinh tà tâm. Bà chống cự rồi thừa cơ chạy trốn về nhà với cha mẹ trước khi bị lão già đó làm nhục. Chẳng biết do tức giận hay do bất cẩn, ông bác nọ vô tình làm đổ ngọn đèn cậy trong nhà. Ngọn lửa bắt vào chiếc chăn trách trên giường rồi cháy lên phừng phừng, thiêu rụi gian nhà tranh của bà nội. Đến khi bà nội của bà về thì mọi thứ đã tan hoang. Bà nội cho rằng bản thân mình nhốt người trong chuồng lợn nên bị cháu gái báo thù, bèn tới nhà con trai chửi bới không ngừng. Đến chiều hôm sau thì bà nội mất đi. Khi chết, mắt bà còn không nhắm được. Về sau người nhà Phạm gia nghe ngóng khắp nơi để tìm kiếm một đứa bé gái mệnh cách thuần âm để phụ trợ cho mệnh cách thuần dương của cậu con trai đương sống dở chết dở. Có lẽ vì số phận đưa đẩy mà Phạm gia tìm thấy bà, đến dặm hỏi bà cho con trai của họ. Ban đầu bà Doanh còn lưỡng lự. Bà biết rằng những kẻ giàu như vậy thì vốn mê tín lắm. Họ cưới bà cho con trai của họ cũng chỉ nghĩ bà là vật thế thân thôi. Bà toan từ chối. Thế nhưng khi nhìn thấy cha mẹ của mình đôi mắt đều mù lòa đi, bà đành nuốt nước mắt gật đầu. Bước chân vào nhà chồng rồi, bà không thể ngờ rằng sự giàu có ở nơi ấy vượt xa sức tưởng tượng của bà. Ngày trước bà nghĩ rằng giàu có chỉ đơn giản là một ngày có ba bữa cơm trắng ăn cùng với thịt gà. Bây giờ nghĩ lại mới thấy ngày xưa bản thân của mình thật là trẻ dại. Nhiều lúc bà tự hỏi liệu mình có hối hận khi bước vào chốn hào môn tù túng này hay không. Bà lắc đầu, tự trong lòng cũng đã có câu trả lời. Bước vào Phạm gia, bà chỉ đánh mất chính bản thân mình, nhưng đổi lại cha mẹ được ăn ngon mặc ấm, người trong làng không dám ức hiếp bắt nạt. Cũng chính nhờ Phạm gia mà bà mới được gặp người kia. Bà Doanh ngồi trước gương mà thở dài. Khuôn mặt xinh đẹp như hoa hiện ra trong gương. Tử thi huyết ngải bà đã luyện thành công. Từ giờ bà có thể sai khiến những âm hồn trong ngải hành động theo ý mình. Cớ sao bà lại cảm thấy không vui? Bà buồn trầu ngồi chải tóc trước gương. Một cơn gió thoảng qua khiến cho mùi máu tanh tanh trong không khí vương lại. Con hầu gái nhẹ nhàng bưng chậu nước ấm tới cho bà rửa mặt. Đứa nhỏ này đã chứng kiến cái ngày bà hại con gia nhân tên Hồng cho tới chết. Từ ngày đó nó lúc nào cũng nhìn bà sợ sệt. Thế nhưng bà vẫn giữ lại nó, không phải vì tin nó trung thành, mà nó vốn là một đứa biệt khâm. Mấy gã đàn ông từng giúp bà đào hố chôn thay đều đã bị bà bỏ bùa cho ngớ ngẩn từ lâu. Bây giờ cả ngày chỉ cười cợt rồi xin ăn hệt như một đứa trẻ con chưa biết nói. Bà sai người giữ mấy gã ngớ ngẩn ấy ở phía sau gian nhà, cấm tiệc không cho ra ngoài nửa bước, chỉ cho ăn uống đầy đủ. Người nào không biết tưởng rằng bà nhân đức lắm, làm sao có thể biết được câu chuyện phía sau như thế nào. Mãi suy nghĩ, trời đã quá trưa lúc nào bà Doanh không hay biết. Bà lặng lẽ mặc chiếc áo tất màu tím nhạt vô. Vừa xong thì từ bên ngoài truyền tới một giọng nói khúm núm. Bẩm bà, ông Bách muốn gặp bà đó. Mời ông vào đi. Cửa vừa mở ra, người đàn ông ngoài 30 tuổi xuất hiện. Gương mặt ông hôm nay hõm sâu hệt như người bệnh. Bà Doanh khẽ cười. Bác Bách, bác bị ốm sao? Ông Bách im lặng nhìn đứa hầu gái phía sau. Bà Doanh hiểu ý, bèn khoát tay cho con bé đi pha trà. Khi chỉ còn lại hai người, bà Doanh nghiêm nghị hỏi: "Bây giờ đã không còn ai nữa, có chuyện gì bác cứ nói đi." Ông Bách khẽ liếc nhìn cây hoa quỳnh ngoài ban công, cho cất giọng nặng nề: "Cuối cùng thì mợ đã luyện xong tử thi huyết ngải, có phải không?" Một cảm giác như điện giật chạy dọc toàn thân bà Doanh. Thế nhưng gương mặt của bà không hề xao động. Bà nhíu mày thắc mắc: "Huyết ngải? Bác nói gì em nghe không hiểu." "Đừng chối nữa. Cây hoa quỳnh kia chẳng phải là tử thi huyết ngải đó sao? Thím làm như vậy để làm gì? Thím giết bao nhiêu người, thực chất chỉ là muốn ngồi vào vị trí chủ của Phạm gia thôi. Thím nghĩ thử coi, làm như vậy có đáng hay không?" Bà Doanh ngây người trong một lúc, sau cùng sẵn giọng nói: "Bác Bách à, để tình bác là con nuôi của cha mẹ chồng thôi. Tôi không tính toán bất cứ chuyện gì. Thế nhưng nếu bác còn ngậm máu phun ngựa như vậy thì đừng trách tôi vô tình. Thứ mà bác nói tôi còn chưa biết là cái gì. Chưa kể bác nói tôi hại người khác, bác có bằng chứng hay không?" Một tia tức giận lóe lên trong mắt ông Bách. Ông đứng dậy, khẽ đẩy gọng kính trên mắt, cho cất giọng lạnh lùng: "Tử thi huyết ngải có thật hay không, Vinh Sinh đồ tể có phải tự mò đến hay không, việc này thím tự biết rõ. Thế nhưng tôi khuyên thím một điều, từ trước đến giờ không có người nào luyện tử thi huyết ngải mà chết được yên lành cả. Nếu còn chứa chấp thứ gây họa này trong nhà, sớm muộn người hứng chịu cũng là thím thôi." Nói rồi, ông Bách đứng dậy bỏ đi, mặc kệ bà Doanh đương sững sờ không nói được lời nào. Khi vừa ra tới cửa, ông dừng lại rồi nghiêng đầu nhìn bà Doanh, trầm giọng nói: "Đứa trẻ mệnh cách tuần âm bước vào nhà Phạm gia không phải chỉ có một người đâu, thím nhớ lấy." Một cơn gió lạnh lạnh của sáng mùa xuân thổi tới. Bà Doanh thẫn thờ nhìn cây hoa quỳnh ngoài ban công. Rõ ràng trong ánh sáng ban ngày, cây hoa quỳnh vẫn phản phất một luồng âm khí quỷ dị. Gương mặt người đàn bà thoát ẩn thoát hiện dưới gốc cây, khẽ nhìn bà Doanh rồi cười lên khành khạch. Bà Doanh giật mình hét lên một tiếng. Đứa bé gái theo hầu vội vã chạy vào trong. Chưa bao giờ trong lòng bà cảm thấy sợ hãi như vậy. Sau ngày hôm ấy, trong nhà Phạm gia bắt đầu trở nên ngột ngạt. Không khí lúc nào cũng đặc quánh lại, phảng phất luồng âm khí quỷ dị. Con người vốn đã cảm thấy khó chịu, chó mèo có linh tính lại càng cảm nhận rõ rệt hơn. Mấy con chó ngày thường vẫn nuôi để ở trong nhà, thế mà bây giờ thi nhau lăn ra chết. Riêng cậu Văn con trai bà Doanh đêm nào cũng khóc lóc, cả người gầy trọc đi. Những tiếng động trong thư phòng của ông bà chủ quá cố vang lên ngày càng lớn hơn. Nếu như ngày trước kia chỉ có một vài người nhìn thấy bóng của ông chồng bà Doanh đi đi lại lại trong phòng vào ban đêm, thì bây giờ người nào trong nhà cũng nhìn thấy cả. Có con bé gia nhân còn nhìn thấy một bóng người đi từ trong phòng đi ra, lặng lẽ bước tới trước cửa phòng riêng của bà Doanh. Con bé gia nhân tưởng rằng là trộm cho nên hô hoáng lên. Nào ngờ khi chạy tới thì chẳng còn ai. Một ngày mấy lần gặp ma khiến cho ai nấy cũng sợ hãi. Thậm chí có mấy người gia nhân làm lâu năm cũng đã xin nghỉ. Lại nói đến bà Doanh, từ ngày tiếp quản việc kinh doanh của gia đình chồng, bà làm mọi thứ đâu vào đó. Tài sản của Phạm gia mỗi lúc một nhiều, danh tiếng cũng ngày càng lớn hơn. Đối thủ trực tiếp của Phạm gia là nhà Nguyễn Nhật cũng phải ngậm ngùi chào thua. bà Doanh được giới thượng lưu Hà Thành ca tụng là một nữ doanh nhân có tài năng kiệt xuất. Nhiều công trình chưa kịp đấu thầu mà đối thủ của bà đã bị tai nạn, người nhà mất mạng, cho nên đành bỏ ngang. Bà Doanh cứ như vậy mà dễ dàng thắng thầu được. Nhiều người bàn tán rằng bà thờ vong, nuôi ngải nên hại hết người này tới người khác. Thế nhưng bà Doanh chẳng màng để tâm tới chuyện đó. Thành công liên tiếp thành công, thế nhưng gia đạo không yên, khiến cho bà Doanh cảm thấy buồn phiền lắm. Ngoại trừ ông Bách thường xuyên bàn bạc với bà về công việc, thì trong nhà chẳng có ai dám nói chuyện với bà hết. Ngay cả mấy phu nhân, mấy người bạn làm ăn chung với bà cũng không hề lui tới dinh thự xa hoa này, bởi vì người ta sợ ma. Mấy lần bà Doanh ngỏ ý muốn giúp ông Bách dạm hỏi con gái nhà người ta, thế nhưng ông lần nào cũng từ chối. Ông cho rằng bản thân ở như vậy một mình là tốt nhất. Chuyện nhân duyên lứa đôi, kiếp này người cô độc như ông không có phúc phần được hưởng. Bà Doanh thấy ông từ chối mấy lần thì cũng im lặng không đả động gì thêm. Không phải vì bà không quan tâm nữa, mà là dạo gần đây bà thường mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ, bà nhìn thấy cây hoa quỳnh nở hoa đỏ rực, vô cùng rực rỡ. Bóng dáng của một người con gái nhẹ nhàng tưới nước cho hoa. Cô gái ấy đương đứng thì một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đeo một cặp kính cận, tiến từ phía sau tới rồi ôm lấy eo của cô. Cả hai người tiếu tích cười nói trong thật hạnh phúc. Bà Doanh nhận ra đó là chồng bà với con người làm trơ trẽn kia. Trong cơn mơ bà gào lên kích động. Hai người họ lập tức quay lại nhìn bà. Gương mặt của cả hai lúc này không còn tươi tắn như khi nãy, mà trở nên xám xịt, hệt như người chết. Mặt con bé gia nhân bị dồi bọ quét tới tận hốc mắt. Mặt ông chồng của bà thì cháy xém thành than. Hai tròng mắt đỏ vằn vặc nhìn chằm chọc vào bà. Bà Doanh sợ quá hét lớn lên rồi bỏ chạy. Vừa chạy được vài bước chân, bà va phải một cặp vợ chồng ăn mặc sang trọng, nhưng da thịt bên trong đã cháy xém. Cả hai lúc lắc cái đầu nhìn bà rồi cất giọng âm u. Doanh à, Doanh, sao mày hại chết chúng tao? Sao mày lại nhét khăn tẩm xăng trong cây xe để cho nó bắt lửa? Sao mày lại làm như vậy? Chồng bà cũng tiến tới từ đằng sau. Đầu ông ta dường như bị gãy gập xuống, nên chỉ có thể lúc lắc, hệt như một con trối bị hư. Ông ta rên rỉ. Doanh ơi, tội mày lớn lắm. Mày hại hết người này tới người khác. Có biết không? Có biết hay không? Giọng nói của ông ta kéo dài. Đôi tay cháy đen xị của ông toan bóp lấy cổ bà Doanh. Bà Doanh trú lên một tiếng rồi giật mình tỉnh giấc. Bà nhìn ra ngoài ban công, trời vẫn tối đen như mực. Bà thở hồng hộc nhớ lại, hình như đêm nay là đêm rằm. Kể từ đó, cứ mỗi lần trăng tròn là bà Doanh đều mơ thấy những người đã chết. Có lần bà còn nhìn thấy một đứa trẻ con bò ra từ trong chậu hoa quỳnh. Nó bám chặt vào mấy cành cây rồi tré lên cười khành khạch. Đứa trẻ con chập chững bò vào trong phòng rồi leo lên giường bà. Bà cố gắng đuổi nó xuống thì thấy toàn thân của nó toàn là đất, trộn lẫn với máu tươi. Bà hốt hoảng xua tay. Xảy ra. Đứa bé dường như chẳng sợ hãi, mà chỉ cười lên khe khé, mắt long lên sòng sọc rồi bò lên người bà. Nó dùng hai cái tay nhỏ xíu siết chặt lấy cổ bà, ánh mắt hằn lên vẻ ác độc. Bà Doanh sợ hãi trú lên một tiếng rồi tỉnh cơn mê. Nhiều người trong nhà bắt đầu xì xào với nhau. Họ cho rằng chính bà Doanh là người đã lên kế hoạch giết chết cha mẹ chồng và chồng mình năm xưa để độc chiếm gia tài. Ông Bách tuy là con trai nuôi nhưng chẳng hề hay biết. Không biết gì nuôi ngải tốn sức, hay vì thường xuyên nằm chiêm bao thế ác mộng mà bà Doanh gầy đi trông thấy. Nhiều người trước mặt bà thì tỏ ra thương xót khi thấy dáng vẻ gầy yếu đó. Thế nhưng chỉ cần quay lưng đi, họ lập tức cười nhạt, thì thầm với nhau rằng bà nuôi ngải hại người, cho nên mới như vậy. Tết năm ấy, trong tiết trời lạnh buốt, mới có độ một tuần trăng mà đã có hai đợt gió đông bắc tràn về. Ở ngoài vườn, cây cối rụm lá hết đi, chỉ còn trơ ra những gốc cây xám xịt chờ mùa xuân tới đâm chồi nảy lộc. Ba ngày Tết trôi qua thật nhanh, vèo một cái là tới rằm tháng giêng, cử hút hơi người của cây hoa quỳnh lại tới. Khoảng thời gian trước ngày rằm, bà Doanh tất bật chuẩn bị. Gia nhân trong nhà chạy đôn chạy đáo, gửi thiệp mời khắp nơi. Giới thương nhân Hà Thành không lạ gì tin đồn về cây hoa quỳnh cứ đêm nguyên tiêu là nở trộ ở nhà Phạm gia. Họ sợ rằng không đi thì chẳng khác nào không nể mặt bà Doanh, mà nếu trót đi thì có khi cũng vong mạng. Cái chết của gã Vincent đồ tể và cậu con trai của nhà ông Nghị vẫn còn sờ sờ ra trước mắt đó thôi, làm sao mà người ta đã dội quên cho được. Giữa lúc cách cứa đường phân vân thì trời bỗng dưng nổi mưa to gió lớn. Người ta mừng húm, thế là có cớ để thoái thác tới dự tiệc của Phạm gia. Dân gian vẫn có câu người tính không bằng trời tính. Bà Doanh dựa vào thế lực của Phạm gia để khiến cho người ta phải tới ngắm hoa quỳnh. Nào ngờ trời mưa giông gió giật, tạo ra một lý do thập toàn thập mỹ cho quan khách từ chối. Bà Doanh biết chắc là họ sợ, thế nhưng không làm gì được, bèn nổi giận đùng đùng. Ông Bách sáng sớm nay đã về mạng Nam Định để kiểm tra công trình. Chẳng hiểu thế nào mà mấy người công nhân đương làm nóc nhà thì bỗng dưng ngã xuống đất vong mạng đi. Chủ thầu không có mặt giải quyết thì không được. Thấy ông Bách đi rồi, bà Doanh nảy ra một ý. Bà sai người gọi hết đám gia nhân trong nhà lên, cho chúng ăn thịt uống rượu ê hề trên bàn. Bà bảo rằng vốn dĩ những thứ này là để cho khách khứa dùng, nay không tổ chức tiệc ngắm hoa quỳnh được thì để dành cho gia nhân trong nhà. Mọi người cứ ăn uống thoải mái, khi nào hoa quỳnh nở thì ngắm, coi như là phúc lợi mà Phạm gia dành cho. Đám gia nhân tới vậy thì mừng lắm, ăn uống vui vẻ, mà chẳng hề biết rằng thứ dương khí trong người của mình đều được chậu hoa kia hút sạch đi. Bà Doanh đứng sau cánh cửa, nhìn đám người ăn uống vui vẻ mà trong lòng cười thầm đắc ý. Đột nhiên trong tích tắc, một gương mặt người đàn bà trỏ mồm một hiện ra dưới gốc cây. Bà Doanh điếng người vì sợ hãi. Gương mặt kia chẳng phải là con Hồng trước kia tằng tiệu với chồng mình hay sao? Bà dụi mắt nhìn lại thì không còn thấy đâu nữa, bèn vội vã về phòng uống rượu để mà trấn tĩnh. Đêm trầm nguyên tiêu, bốn bề xung quanh thật tĩnh mịch. Bà Doanh bị làn gió lạnh buốt thổi vào làm cho giật mình tỉnh giấc. Mưa đã tạnh từ lúc nào, phần trăng lại ló ra tỏa ánh sáng vằn vặt xuống cây hoa quỳnh. Hoa đã nở, hơn chục bông hoa rực rỡ màu đỏ, hệt như một máu tươi. Đám gia nhân có lẽ sợ động vào cây nên đã phủ một miếng vải xô mỏng bao trùm lên phía trên, rồi khiêng cây trở lại chỗ cũ. Đầu bà Doanh đau như búa bổ, bà lững thững đi lại phía cây hoa, rì rầm mà khấn vái cái điều gì đó. Gương mặt của con Hồng không còn xuất hiện ở đây nữa. Bà nhủ thầm cho rằng lúc tối mình nhìn lầm thôi. Đúng lúc ấy, từ bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân nặng nề. Bà Doanh đứng im nghe ngóng. Tiếng bước chân dồn dập chạy tới phòng của bà, đẩy tung cánh cửa ra. Cả Vincent đồ tể đứng trước cánh cửa, gương mặt cả đỏ ửng, toàn thân toàn là máu, hệt như ngày gã chết đi. Bà Doanh hoảng hốt kêu lên: Vincent, mày chết rồi mà. gương mặt gã ta nhòe đi. Bà Doanh lại nhận ra phía trước là thằng gia nhân đẩy xe bò năm nào đã đưa con bé Hồng đi chôn sống. Trên người nó lúc này chỉ mặc một cái áo rách rưới, phần hạ bộ phía bên dưới lộ ra. Bà Doanh trú lên sợ hãi. Bà dựa lưng vào cây hoa quỳnh thì bất ngờ từ trong bụi cây thò ra một đôi tay người xám ngoét bịt chặt lên miệng bà, ngăn cho bà la hét. Thằng Vincent kia tiến lại gần, cặp mắt cợt nhã của nó đục ngầu lướt trên thân của bà Doanh. Bà cố hết sức dậy dùa để thoát ra khỏi tử thi huyết ngải, nhưng càng cố sức thì càng vô ích. Mùi đất ngai ngái, mùi máu tanh tưởi từ bàn tay quện lấy cái mùi thơm nồng nặc của hoa quỳnh, khiến cho đầu óc bà Doanh trở nên mụ mị. Lúc thì bà nhìn thấy thằng Vincent, lúc thì bà thấy thằng gia nhân đẩy xe bò cởi truồng mà tiến tới. Hắn giằng lấy bà từ cây tử thi huyết ngải rồi đè bà xuống ban công, bàn tay thô tục xé toạc manh áo lụa trên người bà Doanh. Từng hơi thở hồng hộc vang lên, gương mặt bà Doanh nhợt nhạt nước. Bà muốn chống cự nhưng vô ích. Thằng gia nhân ngồi lên trên người bà, bàn tay thô bè đè chặt lên miệng, lên mũi, khiến cho bà không sao thở được. Bà nhìn thấy qua vai nó, chỗ cây hoa quỳnh có hai gương mặt người thấp thoáng nhìn rất quen. Trước khi ngất liệm đi, bà chợt nhận ra đó là gương mặt của con Hồng và chồng bà. Cả hai gương mặt đều xám xịt, lấp ló sau cây tử thi huyết ngải, nhìn bà mà cười lên đắc ý. Một tích tắc sau, đất trời tối sầm đi. Sáng sớm hôm sau, người dân Hà Thành trúng động vì cái chết của bà Doanh. Nghe nói bà ta ở nhà cho gia nhân ăn uống, trong đó có một gã gia nhân say rượu nên vô tình để sổng mấy tên gia nhân bị điên phía sau nhà. Mấy gã đàn ông bị điên thấy cửa mở liền thất thiểu đi lên trên, thấy có rượu, có thức ăn ê hệ, chúng hè nhau ăn uống. Một tên trong đám đó vô tình đi lạc vào trong phòng bà Doanh, không biết có uống say hay không mà đè chặt bà ta xuống làm nhục. Mà đâu phải một gã làm nhục bà Doanh, khi bà ngất xỉu đi rồi, mấy gã điên khác cũng tìm được tới nơi. Chúng thầy nhau hãm hiếp bà ta cho tới chết. Ông bách quản gia nhà đó chạy về được tới nơi thì bà Doanh đã trở thành một cái xác không hồn. Đám gia nhân say rượu trong nhà lúc này mới tỉnh lại. Ai nấy cũng đều sợ hãi trước cái chết của bà chủ. Bà vú già ôm cậu Văn mà khóc lên. Bà cụ vừa vuốt mắt cho bà Doanh vừa lẩm bẩm: "Bà ơi, bà lên đường cẩn thận nha. Chẳng hiểu bà gây ra tội nghiệp gì mà chết cũng không được yên như thế này." Người ta vẫn bảo rằng khi nào chết mặc áo màu đỏ trực thì sẽ hóa thành quỷ. Ấy là còn chưa kể chết đúng vào đêm trầm nguyên tiêu. Không biết lời đồn đại đó có đúng hay không, nhưng kể từ khi đó Phạm Gia bỏ không cái dinh thự, ông Bách đưa cậu Văn đi nơi khác mà nuôi nấng. Gia sản của Phạm Gia bây giờ chỉ còn mình cậu Văn và ông Bách thừa hưởng. Người trong nhà vẫn nói rằng ông Bách thầm yêu bà Doanh từ lâu lắm. Nhiều khi biết được bà Doanh làm có tội nhưng ông vẫn không ngừng yêu. Ông Bách ở vậy cho tới cuối đời. Riêng cây hoa quỳnh thì vẫn trồng trên ban công như cũ. Cho tới trầm nguyên tiêu mấy năm sau, không được ngửi hơi người, nó mới héo rũ từ từ rồi chết đi. Cuối cùng cơn ác mộng cũng chấm dứt. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ác mộng Tết Nguyên Tiêu của tác giả Thảo Trang, một câu chuyện mà Thảo Trang viết riêng cho ngày Tết Nguyên Tiêu, tức là rằm tháng Giêng. Rất cảm ơn quý thính giả đã luôn theo dõi và ủng hộ. Xin chào tạm biệt